bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe thực mau chạy tới rồi, Thừa Kính địa điểm thời niên nắm Gigi tay, đi theo nhân viên công tác mặt sau đi tới phòng nghỉ. Nhân viên công tác đổ mấy chén thủy đặt ở trên bàn, cung cung kính kính. Khi lão sư thỉnh ngài chờ một lát một chút, thời niên gật gật đầu, nhân viên công tác liền đi ra ngoài. Lý Dục cũng không biết thời niên liền tính thí thượng cũng không tính toán chụp này bộ diện ý tưởng, còn ở một bên lải nhải. Đợi lát nữa phóng nhẹ nhàng, ngày hôm qua Tinh Trâm đi Thừa Kính, bọn họ còn kêu ngươi đi, khẳng định là đối hắn không thế nào vừa lòng. Thời niên uống một ngụm thủy, không có nói tiếp, Gigi đối trong phòng hết thảy đều rất tò mò, sớm đã chạy ra. Không một hồi nhân viên công tác lại phản trở về, khi lão sư, xin theo ta tới, thời niên đem áo khoác cởi đưa cho Lý Dục, nhìn mắt chính ghé vào ngoài cửa sổ Gigi. Gigi tại đây chờ nhị ca ra tới hảo sao? Gigi quay đầu lại cười chiều thời niên vẫy vẫy tay. Hảo, nhị ca cố lên. Thời niên đi theo nhân viên công tác đi tới Thừa Kính trong phòng. Ước chừng qua 10 phút, Gigi ở trong phòng chờ nhàm chán, thừa dịp Lý Dục chơi di động thời điểm chạy tới, hơi hơi dùng thần lực liền tìm được nhị ca ở đâu cái phòng, chạy chậm đến Thừa Kính ngoài phòng, ghé vào cạnh cửa nghe bên trong động tĩnh. Chính là cái này môn cách âm hiệu quả hảo, nàng cái gì cũng không có nghe thấy. Gigi ánh mắt sáng lên, nghĩ ra một cái hảo điểm từ. Nàng vươn tay nhỏ ở hai mắt của mình trước nhẹ nhàng một hoa, trước mặt liền hiện lên phòng trong hình ảnh. Thời niên đưa lưng về phía môn thẳng tắp đứng, nghe phía trước ngồi ba vị tuổi hơi đại thúc thúc A-di nói chuyện. Người đối với này đoạn biểu diễn rất tinh tế, có thể nhìn ra tới thật sự dụng tâm, nghe nói ngươi là nhìn ta đạo diễn sát hệ liệt thích biểu diễn. Đúng vậy, thời niên chỉ trả lời cái là tự, không có mặt khác giải thích. Nguyên bản chúng ta phải nói ngươi trở về chờ thông chi đi, nhưng là chúng ta ba vị vừa mới đều bị ngươi biểu diễn hấp dẫn, hiện tại ta liền tưởng mời ngươi ra mắt Phong Vân hai nam chủ. Thời niên nghe được lời này trên mặt tựa hồ cũng không có nhiều kích động, chỉ là nhẹ nhàng nhấp nổi lên khóe miệng hướng tới trước mặt ba vị tiền bối nhẹ nhàng cúc một cung. Ở ba ngày trước ta là phi thường muốn biểu diễn Phong Vân hai nam chủ, đó là ta nhập hành lâu như vậy chấp niệm, giống như ta biểu diễn mới là đối ta hiện tại khẳng định, nhưng là này ba ngày ta phát hiện cũng không phải chỉ có biểu diễn mới là đối ta khẳng định, huống hồ ta cùng với đạo diễn ngài quan điểm cũng không nhất trí, tới Thừa Kính là không nghĩ cấp diễn viên thời niên lưu lại tiếc nuối, hiện tại cự diễn mới là ta thời niên phong cách. Nếu hắn liền Thừa Kính cơ hội đều là bởi vì Trình Hy vào cục cảnh sát sau mới có được nói kia hắn tình nguyện không cần, hôm nay hắn sẽ đến Thừa Kính cũng chỉ là tưởng cho chính mình làm diễn viên thời niên một công đạo. Gigi oa một tiếng, nhị ca thật ngầu a, đạo diễn bị thời niên những lời này tức giận đến nhất thời còn không có hoãn lại đây, chụp hạ cái bàn, chỉ vào thời niên tức giận mắng. Ngươi biết ta ở trong giới có bao nhiêu nhân mạch sao, ngươi làm như vậy không sợ ta phong sát ngươi làm ngươi ở cái này trong giới hỗn không đi xuống sao? Phong sát, thời niên nghe thấy cái này từ cười khẽ một tiếng, ngài tùy ý, nói xong, hắn liền xoay người rời đi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy ra cửa phòng, thời niên thấy được đứng ở một bên Gigi, hắn không có trách cứ Gigi vì cái gì đứng ở chỗ này, chỉ là cong lưng đem Gigi ôm lên. Ca ca quá xoái, Gigi ở thời niên trong lòng ngực giơ ngón tay cái lên. Thời niên nghe được Gigi khích lệ thập phần vui vẻ, đuổi sát hỏi. Như thế nào liền xoái, nhiều khen khen làm ta nghe một chút. Gigi học từ đơn cũng không nhiều, nghi hoặc nhìn thời niên. Xoái còn muốn như thế nào khen nha. Lý Dục thu hồi di động mới phát hiện Gigi không thấy, vội vàng đi ra ngoài tìm tìm, chính đi đến lầu 2, nhìn đến thời niên ôm Gigi mới buông tâm. Thử kính thế nào, Lý Dục đi lên trước hỏi. Hẳn là thành công đi, nhưng là ta cự. Thời niên nhẹ nhàng bâng quơ. Lý Dục chậm rãi đánh cái dấu chấm hỏi, nhưng hắn hơi chút tự hỏi một chút cũng sẽ biết vì cái gì thời niên vẫn luôn tâm cao khí ngạo như thế nào sẽ tiếp thu loại này cùng loại với lốp xe dự phòng cách làm. Lý Dục vẫy vẫy tay, không diễn liền không diễn đi, bất quá phương sức kia bộ kịch ngươi thật sự có thể suy xét một chút, ta vừa mới lại hỏi, bên kia định rồi một vị nam chủ là năm trước cái kia ảnh đế Lâm Vũ. Thời niên ngay từ đầu là cảm thấy này bộ kịch hai vị nam chủ xác thật cùng chính mình không đáp, nhưng là nghe Lý Dục như vậy vừa nói bỗng nhiên cảm thấy cũng không phải không được, nhân vật cùng bản nhân có tương phản mới có thể thể hiện kỹ thuật diễn, mới nói. Chờ ta buổi tối tâm sự đi, phương sức ra cùng Thừa Kính địa phương là hai cái phương hướng, trong xe, Gigi có thể là ban ngày làm ầm ĩ đến lợi hại, ở thời niên trong lòng ngực thoải mái ngủ rồi. Lý Dục chính soát di động lại đột nhiên hô to. Thời niên vội vàng thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua bởi vì Lý Dục này một tiếng mà rầm rì Gigi, nói nhỏ chút Gigi ngủ đâu. Không phải, ngươi xem a, Lý Dục nhỏ giọng một chút thập phần nôn nóng đem điện thoại đưa cho Thời Niên. Thời Niên tiếp nhận di động, liền nhìn đến một đoạn thử kính video, mặt trên người bị đánh mã, những lời này trải qua công nghệ đen xử lý đã nghe không được nguyên bản thanh âm, nhưng là thực mau liền có người bình luận giải mã đây là Thời Niên. Bình luận khô bị mang theo tiết tấu, đều đang nói Thời Niên chơi đại bài. Mấu chốt là, này đoạn âm tần bị cắt nối biên tập, hắn nói kia phiên lời nói bị cắt nối biên tập thành một cái khác ý tứ toàn bộ nghe xuống dưới chính là cảm giác Thời Niên ở chơi đại bài. Huống chi cuối cùng câu kia, phong sát, ngài tùy ý càng là đem quần chúng phẫn nộ kích tới rồi cực hạn, trời ạ, đây là phiêu đi ta cho rằng bao lớn bài đâu, cũng chỉ diễn qua mấy bộ phim thần tượng mà thôi, đến mức này sao, đây là kẻ có tiền sắc mặt đi, giới giải trí thật liền giải trí tối thượng bái, nói, này bộ kịch phía trước định ra nữ chủ không phải Trình Hy sao, có phải hay không cùng cái này có quan hệ, nhưng nhân gia có tư bản A, liền tính không tiến giới giải trí nhân gia vẫn là Thời Thị tập đoàn nhị thiếu gia đâu, chính là cái kia đạo diễn thật đúng là phong sát không được Thời Niên. Thời Niên lại truyền phát tin một lần cuối cùng câu kia tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng là hắn hiện tại cũng cảm thấy câu nói kia quá trang, hắn nếu là ăn dưa quần chúng cũng sẽ bị kích đến sinh khí. Người lúc ấy nói gì? Lý Dục hỏi, Thời Niên nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy ta nói được rất thành khẩn a, ít nhất phía trước rất thành khẩn, bất quá sau lại hắn nói phong sát ta vừa lên đầu liền nói cuối cùng một câu. Lý Dục đã có chút bắt đầu nóng này, như vậy video tuôn ra tới sẽ làm rất nhiều đạo diễn cảm thấy Thời Niên không tôn trọng đạo diễn, cũng không dám tưởng sẽ làm hắn ném nhiều ít điện ảnh tài nguyên, hắn lập tức hô. Quay đầu ta đi đem video giám sát điều ra tới. Thời Niên một bên soát phía dưới bình luận một bên từ từ nói. Hiện tại đi nhân gia đã sớm đem theo dõi xóa, còn chờ ngươi đi tra theo dõi sao? Lý Dục vừa định nói chuyện, một chiếc điện thoại đánh cái lại đây, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện hoãn vài giây, theo sau mới đặt ở bên tai. Trần Đạo, ai, ngài nói, nào có sự a, đều là cắt nối biên tập, Thời Niên này bộ diễn đều chụp lâu như vậy này lập tức liền bài phiến nào có không bá đạo lý ngài nói có phải hay không, chúng ta lập tức giải quyết. Treo điện thoại, Lý Dục thực mau liên hệ xã giao đoàn đội, căn bản không có thời gian dò hỏi Thời Niên. Di Di bị tiếng ồn ào đánh thức nàng ngủ đến cũng không trầm, cho nên nghe được vừa mới nhị ca cùng Lý Dục thúc thúc nói chuyện với nhau sự tình tuy rằng nàng nghe không hiểu lắm chính là nàng bắt được từ ngữ mấu chốt. Tỷ như theo dõi xóa linh tinh, nàng tới nhân giới lâu như vậy, bất chi bất giác chung đã hiểu rất nhiều chỉ ở nhân giới mới tồn tại đồ vật. Di Di thay đổi cái tư thế, ôm Thời Niên cổ. Ca ca chúng ta trở về cha theo dõi đi, nói xong, nàng nhỏ giọng ghé vào Thời Niên bên lỗ tai. Nhị ca ta có biện pháp khôi phục theo dõi. Thời Niên nhìn Di Di kiên định ánh mắt gật gật đầu, hướng về tài xế nói. Quay đầu trở về, Di Di vỗ vỗ Thời Niên bả vai tựa hồ làm hắn an tâm. Thời Niên đưa điện thoại di động ghi âm mở ra đặt ở Lý Dục trong túi. Lý Dục ngươi dùng ngươi di động ở phía sau chụp theo dõi nội dung, di động của ta dùng để ghi âm. Thời Niên cũng không cho rằng loại này vu hãm căn bản đối hắn bản nhân sẽ tạo thành cái gì thương tổn, chỉ cần hắn tìm người lên tiếng âm xử lý liền sẽ phát hiện này đoạn thanh âm chính là cắt nối biên tập mà thành. Chính là hắn không nghĩ làm Di Di lo lắng, nếu không nhanh chóng giải quyết Di Di nhất định sẽ vẫn luôn nghĩ chuyện này. Vài người lại lần nữa về tới thử kính địa điểm, Thời Niên ôm Di Di đi ở mặt sau, Lý Dục ở phía trước vọt vào phòng an ninh. Lý Dục bọn họ tự nhiên không thể nói thẳng bọn họ yêu cầu tìm thử kính video. Chúng ta ở nơi đó ném một chuỗi lắc tay, yêu cầu xem một chút 204 phòng theo dõi. Phòng an ninh bảo an vẻ mặt hoài nghi, khi nào a, hôm nay, liền thử kính thời điểm. Lý Dục không có giấu giếm, Nga, cho các ngươi tìm xem. Bảo an nói thao tác biểu hiện đài, nhìn chính là muốn tìm kiếm theo dõi bộ dáng, chính là thực mau hắn liền ngừng lại, nhìn Lý Dục nói. Ta nhớ ra rồi, hôm nay đoàn phim muốn thử kính, nói là đề cập riêng tư, liền tới nơi này đem theo dõi cấp xóa. Di Di đem hai tay bối ở sau người, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Nàng tiến lên một bước, ở bảo an thúc thúc trước mặt giơ lên tươi cười. Thúc thúc ngươi nhìn nhìn lại đi, khoa nhi này thật đáng yêu chính là này video thật xóa, đoàn phim người tự mình tới xóa, không tin các ngươi đến xem. Bảo an nói lại điều động một chút video, nhưng là thực mau liền kinh ngạc nói. Ai, này video ta tự mình xem bọn họ xóa, như thế nào lại ra tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dục đưa điện thoại di động đưa cho ở cuối cùng trợ lý, nhanh chóng đi đến phía trước nhìn theo dõi. Theo dõi video truyền phát tin, thời niên tuy rằng là ở cự diễn, chính là thái độ lại không kiêu ngạo không xiểm định, căn bản không phải cắt nối biên tập như vậy cường ngạnh chơi đại bài, cuối cùng câu nói kia cũng là vì đạo diễn tức muốn hộc máu nói muốn phong sát sau mới nói. Lý Dục bắt được muốn video thực mau làm kỹ thuật nhân viên xử lý sau phóng tới trên mạng. Đồng thời cũng đem cùng bảo an ghi âm đặt ở trên mạng, cho thấy nguyên bản đoàn phim chính là tưởng xóa theo dõi hủy diệt chứng cứ, làm thời niên người câm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời. Thời niên đồng thời thượng tuyến đã phát điều Weibo, ban, thời niên, về chuyện này ta tưởng ta cần thiết giải thích một chút, quen thuộc ta fan bằng hữu đều biết ta phi thường tôn kính Phùng Đạo, ở biết Phong Vân hai chù bị là lúc ta cùng với Phùng Đạo nhiều lần bàn bạc, mới đầu, Phùng Đạo cho thư kính ta cơ hội, chính là 5 ngày trước, Phùng Đạo nói đã định ra nữ chủ điểm danh không cho ta biểu diễn nam chủ, cho nên ta liền thư kính cơ hội đều không có. Sau lại nữ chủ xảy ra sự tình, Phùng Đạo lại cho ta thư kính cơ hội. Nhưng là ta bản nhân cảm thấy cơ hội như vậy ta tình nguyện không cần, liền như ta nói kia phiên lời nói, thử kính là vì cấp diễn viên thời niên một công đạo, mà cự diễn mới là chân chính thời niên. Đại gia nói thanh cao cũng hảo, ngạo mạn cũng thế, ta tất cả đều tiếp thu, nhưng là ta cũng không tiếp thu đoàn phim tuyên bố ác ý cắt nối biên tập quá video, dư lại là sự tình ta sẽ toàn quyền giao cho ta luật sư, tại đây thực xin lỗi chiếm dụng công cộng tài nguyên. Thời niên thanh minh vừa ra, ngắn ngủn vài phút liền thượng hot search, càng có mấy chục vạn điểm tán truyền phát, trong đó cũng có rất nhiều trong vòng bạn tốt, đại gia truyền phát cũng đều mặt bên chứng minh rồi thời niên nhân phẩm cũng không có vấn đề. Sự tình lên men một giờ sau, một vị nữ minh tinh đã phát điều tiểu viết văn, mặt trên lên án Phùng Đạo ở điện ảnh quay chụp trong lúc đối nàng tiêm. Quy tắc càng tuôn ra Phong Vân một nữ chủ chính là mang vốn vào đoàn, còn tễ rất nguyên bản đã định ra nữ chủ. Cái này tiểu sự kiện không chỉ có không có làm thời niên điện ảnh tài nguyên bị hao tổn, ngược lại làm không ít đoàn phim đã phát kịch bản lại đây. Cách chương.